Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1224, chương 1125, mượn mấy người bọn hắn gan. Ai dám nói, vừa nghe thấy lời ấy, đừng nói là những người khác, chính là còn lại 2 đại tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, cũng đều ngây ngẩn cả người. Cái gì? Giết tổ thần phong thần nữ, cũng là giờ phút này đứng tại trước mặt bọn hắn. Cái này bạch y nam nhân, mộng, tất cả mọi người mộng. Thế mà, đợi đến bọn họ lấy lại tinh thần thời điểm, lại chỉ nghe được bên tai truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Cả tòa 6 danh sơn đại xuyên, đều chấn động lên, ầm ầm. Đợi đến tất cả mọi người nhìn sang thời điểm, lúc này mới phát hiện, vừa mới còn đứng ở Sở Lăng Tiêu trước mặt tổ thần phong tối cường giả, giờ phút này đã bị nào đó cỗ lực lượng cấp hiên phi đến 6 danh sơn đại xuyên bên trong đi. Năng lượng cường đại ba động, để 4 phía mặt đất cũng không khỏi lõm lún xuống dưới. Có thể cho dù là tại chỗ bí mật chi chủ cấp bậc tồn tại, đều không có thấy rõ vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng chỉ có Dương Minh Cung cùng đế tộc cái kia 2 tôn tối cường giả, tựa hồ bị nào đó một khủng bố tràng cảnh cho trong nháy mắt kinh trụ, một đôi mắt tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ, nhìn chằm chằm cách bọn họ cách đó không xa Sở Lăng Tiêu. Sau một khắc, vội vàng thấp giọng nói, đều không muốn động, cho ta lui về phía sau, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật khó có thể tưởng tượng, cái này từ xưa đến nay liền tồn tại ở giữa thiên địa nguyên giới bên trong, lại vẫn tồn tại có thể đem quyết định bí mật chi chủ đều có thể tùy tiện trấn áp tồn tại, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên bọn họ cũng đã dự liệu được, cho dù là bọn họ bực này bí mật chi chủ cũng sẽ không là Sở Lăng Tiêu đối thủ. Có thể tận mắt nhìn thấy về sau, vẫn là cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Một chiêu, chỉ một chiêu, một tôn tuyệt đỉnh bí mật chi chủ lại thì ngã xuống, còn đem mình bị năng lượng kinh khủng dư âm nhấc lên bay vào 6 danh sơn đại xuyên. Oanh, trong nháy mắt bị tung bay tiến 6 danh sơn đại xuyên bên trong tổ thần phong vị kia tuyệt đỉnh, lại là không có thụ cỡ nào tổn thương nghiêm trọng, tỉnh táo lại về sau, ý thức được chính mình vậy mà đi tới 6 danh sơn đại xuyên bên trong, không khỏi bị hù liền bận bịu lui ra ngoài. Có thể đợi đến bọn họ ý thức được vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, trong lúc nhất thời liền hô hấp đều biến đến dồn dập, một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ điên cuồng ngưng tụ, lập tức một bước lại một bước lui lại, không còn dám tới gần Sở Lăng Tiêu nửa bước bên trong. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Hắn vốn cho là mình cho dù không địch lại Sở Lăng Tiêu, cũng cần phải tại đánh khó hòa giải thời điểm mới phân ra cao thấp. Dù sao, hắn còn có rất nhiều át chủ bài còn chưa sử dụng đây. Nhưng bây giờ, hắn xem như đã nhìn ra, trước mặt nam nhân này, nếu thật muốn giết hắn, hắn giờ phút này tuyệt đối không có khả năng còn có thể đứng tại chỗ. Trong tích tắc, nghĩ tới chỗ này tổ thần phong tối cường giả, một trái tim càng là một bên khẩn trương lên, toàn thân đều bốc lên mồ hôi lạnh. Thế mà Sở Lăng Tiêu lại là liền nhìn đều không có lại nhìn hắn một cái, liền đi thẳng 6 tòa danh sơn đại xuyên, hướng về mặt khác một chỗ khu vực bay đi. Nhìn đến đây, tại chỗ tam đại thế lực tất cả mọi người, chỗ nào còn nhìn không hiểu tình huống. Cái này đột nhiên tới xuất hiện bạch y nam nhân, tựa hồ chỉ đối nguyên giới nội bộ danh sơn đại xuyên cảm thấy hứng thú. Về phần bọn hắn những người này, cho dù là tuyệt đỉnh bí mật chi chủ đều không vào hắn pháp nhãn a. Một bên khác, đứng tại chỗ tổ thần phong tối cường giả cũng là thuận thế lui về hư không bên trong, mà nhìn đến chính mình huyền tổ rốt cục lại trở về, bốn phía tất cả tổ thần phong cường giả, không khỏi ở giữa đều vây lại, bởi vì bọn hắn còn không biết, chính mình lão tổ đã không địch lại Sở Lăng Tiêu, vì sao còn có thể một mực chắc chắn là Sở Lăng Tiêu giết bọn hắn tổ thần phong thần nữ. Không qua, đối với vị kia tổ thần phong tối cường giả, lại nơi nào sẽ đem vừa mới tiền căn hậu quả nói ra. Dù sao, đây đối với hắn tự thân mà nói, cũng thực sự quá không riêng màu. Hắn hiện tại cũng coi như biết, Sở Lăng Tiêu vì sao dám ở ngay trước mặt hắn, không hề cố kỵ nói ra, cũng là hắn giết tổ thần phong thần nữ sự tình. Thực lực thế này, toàn bộ nguyên giới, ai có thể địch, vốn là hắn còn tưởng rằng là Sở Lăng Tiêu tính cách gây ra. Quá mức cuồng ngạo, có thể hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn nghĩ sai. Huyền Tổ, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Nam nhân này, dù sao giết, tổ thần phong có người vừa muốn mở miệng, lại là liền bị vị kia tổ thần phong tối cường giả. Một miệng thì cho quát lớn trở về. Dù sao cái gì, không phải liền là một đứa con gái à? Mất liền mất, tất cả mọi người, ta có là nữ nhi, lại lập thần nữ chính là tất cả mọi người. Lời này ngược lại là nói rất đúng, đối với tuyệt đỉnh bí mật chi chủ, cho dù là vô thượng cường giả mà nói, bọn họ con nối dõi đều không dưới 10 cái, chết mất cái vị kia vũ lạc thần nữ, bất quá là trong đó thiên phú tốt nhất một cái, nếu là bình thường, cho dù là kém nhất một cái, vị này tổ thần phong tối cường giả, lại nơi nào sẽ dạng này nhượng bộ. Có thể bây giờ thì khác, lại không bỏ đi sự kiện này, chỉ sợ hắn toàn bộ tổ thần phong đều muốn bị kéo xuống nước. Huyền Tổ, có thể cứ như vậy, muốn là chuyện này truyền đi, chẳng phải là quá ném chúng ta tổ thần phong mặt. Một đám tổ thần phong tối cường giả, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia do dự, ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía còn lại hai đại tổ cấp thế lực chỗ đó. Ý tứ đã rất rõ ràng, là sợ Dương Minh Cung, cùng đế tộc người, đem hôm nay sự kiện này cho tung ra ngoài. Vậy bọn hắn thì thực sự quá mất mặt, nghe được tổ thần phong những người này lời nói. Dương Minh Cung vị kia tối cường giả, cùng đế tộc vị kia, lại là không nói một lời hừ lạnh một tiếng. Tùy theo mà đến, cũng có tổ thần phong tối cường giả. Tràn đầy khinh thường hư lạnh, mượn mấy người bọn hắn lá gan, cũng không có khả năng. Người hỏi bọn họ một chút, bọn họ dám đem chuyện ngày hôm nay truyền đi sao? Nói, tổ thần phong vị kia tối cường giả, liền vung tay lên, làm cho tất cả mọi người tạm thời có thể đi về trước. Thấy cảnh này, tất cả tổ thần phong cường giả, cũng coi là thấy rõ, cũng thế. Sự kiện này ai dám truyền? Bực này nhân vật, không nói khủng bố, nhưng tuyệt đối đáng sợ, mà lại vô địch, cho dù là nội tình toàn ra, chưa chừng thật có thể một người thì diệt một tôn tổ cấp thế lực. Mà đợi đến tổ thần phong tất cả mọi người rời đi về sau. Còn lại hai đại tổ cấp thế lực cường giả, cũng là rất nhanh biến mất tại thứ sáu danh sơn đại xuyên phụ cận. Đương nhiên, bọn họ đi nhanh như vậy, kỳ thật đều muốn nhìn một chút, Sở Lăng Tiêu giờ phút này đến cùng đi đâu. Tuy nói bọn họ dự cảm đến, Sở Lăng Tiêu đi tòa thứ 5 danh sơn đại xuyên, nhưng hiện tại bọn hắn coi như đi qua, lại có thể làm gì đâu. Chẳng bằng đi trước chính mình tu hành đài nhìn xem, trước hết chạy trở về một nhóm người, cũng là tổ thần phong một chúng cường giả. Trong lúc nhất thời, liền tổ thần phong tu hành đài tu sĩ, đều bị hù một trận run chân, nguyên một đám tất cả đều thụ sủng nhược kinh, co lại cái đầu, lui ra ngoài, đem địa phương để lại cho chính mình những thứ này tổ tông. Ngày bình thường, bọn họ tổ thần phong tu hành đài, đừng nói là đến lên như thế một nhóm tổ tông, chính là chuẩn vô thượng. Đều sẽ không dễ dàng đi tới nơi này. Cùng lúc đó một dạng tình huống, còn có Dương Minh Cung cùng đế tộc,